Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 150, khách không mời mà đến. Canh, năm, sau 3 tháng, này này, nghe nói không? Tình vẫn các nghe nói đổi các chủ, liền tên đều muốn đổi, ngươi bây giờ mới biết sao? Đã sớm truyền ra tin tức. Nghe nói muốn tại 3 ngày sau đó tổ chức lập tông đại hội đây. Tân tông môn giống như gọi là Phong Hào Cung, nghe nói thư mời cũng sớm đã phát ra. Đến lúc đó Trung Châu không ít đại thế lực đều sẽ tiến đến đây. Đây chính là Trung Châu một đại thịnh hội đâu, bỏ lỡ đáng tiếc nha. Đi một chút, cùng đi, cùng đi, bình tĩnh thật lâu Trung Châu chi địa. Giờ phút này bởi vì Phong Hào Cung sự tình triệt để sôi trào lên, không ít đại thế lực đối với Tinh Vẫn Các cái này đột nhiên cử động cảm thấy không hiểu ra sao. Trong lúc nhất thời, Trung Châu đại lục gió dục mây vần, 3 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên bản có chút yên tĩnh Thiên Tinh Sơn mạch chỗ, người đông tấp nập, chật ních đến đây đám người xem náo nhiệt. Nguyên bản Tinh Vẫn Các vị trí đại lục ở bên trên có rất ít người biết, thế nhưng là Phong Hào Cung một chuyện truyền ra, toàn bộ đại lục xem như đều là biết được Tinh Vẫn Các vị trí chỗ. Thời khắc này Thiên Tinh Sơn mạch phía trên, vô số bóng người bay trên trời cao bên trong, tu vi thấp nhất đều có đấu vương thực lực, không ít người càng là đạp không mà đứng. Bất quá lớn như vậy sơn mạch, mặc cho mọi người như thế nào tìm kiếm cũng là tìm không thấy Phong Hào Cung vị trí. Ông, mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm, Thiên Tinh Sơn mạch phía trên hư không hơi hơi rung chuyển. Sau đó bên trong thiên địa, một đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện, vết nứt giống như bị một đôi bàn tay vô hình hướng về hai bên lôi kéo mà đi. Bất quá trong phiến khác thì hình thành một đạo hư không thông đạo. Hiu, hiu, hiu, từng đạo mặc lấy áo bào màu xanh lam bóng người bay ra. Bóng người đều là xem ra bất quá 17-18 tuổi. Có nam có nữ, phân loại hai hàng, đứng ở thông hai bên đường. Thiếu niên thiếu nữ sau lưng từng đôi đấu khí hóa dược huy động. Toàn bộ Thiên Tinh Sơn mạch mọi người gặp chi đều là chấn động. Nhìn lướt qua hết thảy 9 nam cửu nữ, 18 vị đấu vương trở lên cường giả, Tinh Vẫn Các thực lực mạnh như thế rồi. Chúng nhân trong lòng trong lúc nhất thời đều lóe qua vẻ nghi hoặc. Nhìn một cái tông môn cường vẫn là yếu, thông qua nhìn hắn môn hạ đệ tử liền có thể đại thể phân biệt một hai. 17-18 tuổi đấu vương cường giả người, cái này thả tại địa phương khác, cái nào không phải đỉnh phong thiên tài, mà cái này Tinh Vẫn Các lại có 18 vị nhiều. Càng đem hắn an bài tại hai hàng xem như tiếp khách người. Minh Châu bị long đong nha, Minh Châu bị long đong. Không ít thế lực nhỏ tộc trưởng càng là đấm ngực thương tiếc. Thiên tài như thế đệ tử, nếu như tại gia tộc bọn họ, tất nhiên là xem như bảo bối đồng dạng sủng ái vạn phần nha. Dạng này thiên tài thiếu niên, ngày sau tất nhiên có thể đột phá đến đấu tông, thậm chí cũng là đấu tôn, cũng có thể nỗ lực một phen nha. Hiu, mọi người ở đây âm thầm cảm thán thời điểm, một bóng người theo không gian thông đạo bên trong bay ra. Bóng người là một thiếu nữ, một thân áo xanh, một đôi tươi ngon mọng nước mắt to lộ ra phá lệ đáng yêu. Rung động lòng người trên gương mặt trong lúc mơ hồ còn có một tia non nớt cùng thiên chân. Chỉ là giờ phút này cái sau đạp không mà đứng, thanh y tại trong gió nhẹ đong đưa, để vô số người ào ào hít sâu một hơi. Đấu tông, nàng đột phá đấu tông. Trước mắt thiếu nữ này tên là Mộ Thanh Loan, chính là phong tôn giả đồ đệ, bình thường cũng sẽ có đi ra ngoài lịch luyện. Không ít người đối với hắn thực lực, ngược lại là từng có hiểu rõ, bất quá càng là hiểu rõ, lại là cảm thấy hoảng sợ. nhất là cái sau hơn nửa năm trước còn từng ra ngoài. Khi đó tu vi của nàng cũng bất quá mới thất tinh đấu hoàng mà thôi. Lúc này mới hơn nửa năm không thấy, thế mà đã đột phá đến đấu tông. Hôm nay vì ta phong hào cung lập tông ngày, cung chủ tại tinh giới bên trong, vì chư vị chuẩn bị tiệc rượu, còn mời đến dự. Thanh thúy thanh âm đàm thoại quanh quẩn bốn phía, kinh khủng đấu khí ba động khuếch tán mà ra, không ít người ào ào lại lần nữa một bên. Lục tinh đấu tông thực lực không là vừa vặn đột phá đấu tông, nam vực Trần gia, vậy liền làm phiền một vị đấu tông lão giả đạp không mà đi, đối với Mộ Thanh Loan nói một tiếng, sau đó cười khẽ đi vào. Hắn nguyên bản đều làm xong bên ngoài quan sát chuẩn bị, giờ phút này lại có thể đi vào, vậy dĩ nhiên là hết sức vui vẻ. Những người còn lại, mắt thấy bị người nhanh một bước, cũng là ào ào như thế, đối với Mộ Thanh Loan nói một tiếng, sau đó tuôn đi vào. Oanh, trước hết bước vào thông đạo Trần gia lão giả, giờ phút này vừa ra thông đạo, đập vào mắt thấy chính là một chỗ to lớn thiên địa, non xanh nước biếc, càng có hay không hơn tận tinh quang tô điểm bầu trời, hóa thành sáng chói cực quang. Lão giả vận chuyển thị lực, hướng về nơi xa nhìn lại, lại là dãy núi kéo dài, nhìn không thấy cuối, tâm lý không khỏi thầm giật mình. Mời mời tới bên này, một vị sau lưng đấu khí hóa dực thiếu nữ cung kính nói một tiếng. Sau đó tay phải nhất chỉ nơi xa, chỗ đó có một chỗ rộng lớn đất trống, phía trên đã dọn xong tiệc rượu. Hiu, hiu, hiu, hiu, sau lưng trong thông đạo, vừa có mấy người theo bên trong bay ra. Trần gia lão giả gặp, dưới chân một chút, lại là dẫn đầu hướng về đất trống mà đi. Trong lúc nhất thời, theo không gian thông đạo mở rộng, vô số bóng người bay vào tinh giới bên trong, bị tinh giới to lớn chấn nhiếp. Trên đất trống, càng ngày càng nhiều người đến. Bất quá nơi đây lại là không có chủ ngồi tồn tại. Đất trống phía đông thì là vừa vặn đối với tinh vẫn các tháp cao. Giờ phút này tháp cao phía trên thì là lại lần nữa mở rộng một nói không gian thông đạo. Móa, khác nhau đối đãi nha. Trong đó một vị đấu hoàng tu vi thanh niên nhìn qua nơi xa theo một cái không gian khác trong thông đạo đi ra bóng người, không khỏi giận mắng một tiếng. Ngươi nhanh quên đi thôi, không có mời thiếp có thể đi vào cũng không tệ rồi. Một vị đấu tông lão giả mở miệng nói ra, thanh niên nhìn một cái tu vi của lão giả, cũng là không nói, không ít người đều là vận chuyển thị lực, nhìn phía xa xa tháp cao phía trên, rất là hiếu kỳ, đến tột cùng có nào đại thế lực người tới trước, mà giờ khắc này tháp cao phía trên Tiêu Huân Nhi đứng trên hư không. Hơn nửa năm, tu vi của nàng cũng là thành công đột phá đến đấu tôn cấp bậc. Hôm nay phụ trách nơi đây sự tình, ở sau lưng hắn, phong tôn giả xưa đâu bằng nay, hăng hái đứng giữa thiên địa, dường như cùng không gian chung quanh hòa là một thể đồng dạng. Hiu, hiu, hiu, lại là mấy đạo thân ảnh theo không gian thông đạo chi bên trong bay ra. Người đầu lĩnh chính là đan tháp tam cử đầu huyền không tử. Đứng lên sau thì là theo chân ngăm đen lão giả và mỹ phụ nhân, cùng đồ đệ của bọn hắn. Phong tôn giả, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ nha. Huyền không tử cười nhẹ nhìn qua phong tôn giả. Chỉ là lời nói vừa mới nói xong, thì đã nhận ra có cái gì không đúng. Cái sau khi thế kia ẩn ẩn cho hắn một loại cực lớn áp bách lực. Huyền không tử ánh mắt ngưng tụ, bất quá đảo qua, bất quá tại ánh mắt xéo qua liếc về Tiêu Huân Nhi thời điểm, lại là triệt để ngây ngẩn cả người. Đấu tôn, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này phong hào cung người nào sáng lập, người khác không biết, Huyền không tử là biết đến. Chỉ là nhìn qua giờ phút này Tiêu Huân Nhi tu vi, Huyền không tử bọn người đều là cảm nhận được bạo kích. Khổ cười vài tiếng về sau, lại là không nguyện ý lưu thêm, đi thẳng vào, thụ đả kích nha, rất được đả kích. Nhìn qua Tiêu Huân Nhi tu vi, bọn họ cảm giác tuổi của mình dường như sống đến chó trên thân đi. Thời gian một chút xíu trôi qua, càng ngày càng nhiều là thế lực đều là đủ số đến. Dù sao Trần Tiểu Minh tặng thiệp mời phía trên, có thể là có lực lượng của hắn, người nào không dám đến. Mà liền tại Tiêu Huân Nhi cùng Phong Tôn giả tiếp đãi khách nhân thời điểm, tinh giới trên không lại là đột nhiên hơi hơi rung chuyển lên. Trên bầu trời, một đạo đen nhánh vết nứt xuất hiện, không gian bị xé nứt, một cỗ âm lãnh cùng cực khí tức tràn vào tiến đến. Một đạo lời nói lạnh băng thanh âm theo trong cái khe lan truyền ra, hôm nay cũng là Phong Hào cung táng ngày, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.